tổng tài, vợ của ngài lại phá phách nữa rồi. Chương 54, gocchuyenaudio.com. Nhận thấy không chút động tĩnh, cái thứ vật vô tri vô giác ấy lại nhẫn tâm rung lên âm thanh chói tai đánh thức cả giấc ngủ của hai kẻ trên y giường. Hai hàng lông mày miên châu xô vào nhau trông rất khó chịu. Đêm qua bị anh giày vò cả đêm, sáng nay lại bị điện thoại phá hoại. Cuộc đời của cô không phải đen đủi tới mức này chứ. Dạ Hàn cũng phải chịu thua, anh cào nhào nhấc máy, tay nhẹ nhàng xoa đầu vỗ về Miên Châu. Ngủ tiếp đi, ngoan. Miên Châu mệt rã rời, lười đáp trả, hai mắt dính chặt vào nhau ngủ thiotape đi. Ara, chào con, cái giọng này, chắc chắn là, Cung Linh Phương rồi. Dạ Hàn vò đầu bứt tóc thầm mắng mỏ những người phụ nữ vô lương tâm mới sáng ra đã gọi điện inh ỏi. Vâng, Tư Vị Mạc bảo con dắt dâu về ra mắt đấy. Ra mắt dâu á, có cần phải gấp gáp như vậy không? Anh thì không sao nhưng Miên Châu vẫn còn chưa thích ứng kịp. Anh sợ cô sẽ lo lắng nhiều thứ. Được, Dạ Hàn lạnh lùng đáp. Lần đầu tiên của cô đã bị Dạ Hàn ăn sạch, đêm qua quả là một đêm dữ dội. Với một người không có kinh nghiệm như cô bị anh hành hạ suýt bất tỉnh nhân sự. Khác với ban ngày, người đàn ông dịu dàng khi nhắc tới chuyện giường chiếu lập tức trở thành một dã thú. Bị anh giày vò đến nổi khô cả cổ họng, chỉ có thể phát ra những âm thanh nhỏ vụn. Đến sáng thì không tài nào nhấc người lên nổi. Bây giờ, cô đã trở thành người phụ nữ của anh rồi. Ngủ được một lúc lâu Miên Châu mới lờ đờ tỉnh giấc, chợt phát hiện người đàn ông nằm kế bên biến đâu mất hút. Cả đàn ông này ăn sạch xong lại muốn trốn thoát. Miên Châu gượng dậy, toàn thân nhức mỏi làm cho thần kinh tê liệt, có gượng cũng không thể gượng nổi. Kẹt, Dạ Hàn từ ngoài cửa bước vào còn tiện tay mang theo chén tổ yến với tôm hùm đất dâng đến tận nơi cho cô. Miên Châu, bữa sáng em đã không ăn gì, trưa nay ăn nhiều chút. Không phải do kẻ nào đó hành hạ cô cả đêm à, bây giờ toàn thân đau nhức tới nổi di chuyển còn chẳng được. Biết cô đã đuối sức, anh tận tay đốt từng miếng, cẩn thận bóc vỏ tôm cho cô. Miên Châu mới húp được một tí yến, anh không nhịn được lập tức thông báo, mai theo anh về ra mắt đình. Ánh mắt Dạ Hàn vẫn rất điềm tĩnh nhưng Miên Châu đã sớm bị nghẹn chết suýt chút nữa phun yến vào mặt anh. Mới ngủ một đêm liền lập tức ra mắt gia đình rồi sao? Có phải nhanh quá rồi không? Mẹ anh thì không nói gì nhưng còn cha anh cô chưa tiếp xúc bao giờ. Sợ là phật lòng ý tư gia. Dạ Hàn vỗ về cô vài câu, bảo Miên Châu yên tâm nhưng lòng cô không thoát khỏi sự lo lắng, về ra mắt thì sao lại không lo cho được. Y như rằng cả đêm Miên Châu vẫn không tài nào chợp mắt được. Thầm tưởng tượng ra vô số cảnh bị cha chồng bắt nạt càng làm cô thêm bất an. Vì cô đuối sức nên đêm nay Dạ Hàn tạm tha cho. Chỉ hôn một lúc rồi ôm cô ngủ thiotape đi. Vô tư thật, nhìn gương mắt ngủ say của Dạ Hàn, tim cô lại một lần nữa đập loạn nhịp, anh vốn đã tuấn tú rồi mà ngủ lại càng thêm xinh đẹp. Đúng là một sức hút đến chết người, có mơ Miên Châu cũng không thể tin được sẽ có ngày cô sẽ trở thành người phụ nữ mà anh yêu. Em nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu, Tư Dạ Hàn, em sẽ đấu tranh vì anh, vì tình yêu của chúng ta. Cách chương.